Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1469, không hề hữu hảo tiếp xúc, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Ngưng sư tỷ, người chậm một chút a, chạy nhanh như vậy làm gì? Người chưa tới, tiếng tới trước, Tô Hàn mở miệng, lập tức nhường ban đầu liền vô cùng bất mãn Thiên Hải Dòng binh đoàn thành viên, cũng cau mày lên. Vướng víu, hai chữ này, lại là xuất hiện ở trong lòng của bọn hắn. Lạc Ngưng hiển nhiên cũng là không muốn phản ứng Tô Hàn, nhìn cũng không nhìn, tốc độ chẳng những chưa từng giảm bớt, ngược lại lại thêm nhanh hơn một chút. Ha ha, nhìn hắn cái kia thở hổn hển dáng vẻ, thật là bó tay rồi, còn thật chỉ là phàm cảnh, không phải nói tư chất của hắn rất cao sao, theo lý mà nói phi thăng thời điểm, cũng đã là phàm cảnh đỉnh phong, làm sao vượt qua thời gian dài như vậy, vẫn như cũ chỉ là phàm cảnh. Làm người sốt ruột ra hỏa a, trận trận lời nói lại là truyền ra, không che giấu chút nào, càng là không e dè, Tô Hàn nghe rõ ràng. Khi hắn rơi xuống đất thời điểm, liếc mắt liền thấy được mọi người tại đây cái kia khinh thường, xem thường, mỉa mai. Cùng với phiền chán vẻ mặt, đây là cái gì biểu lộ? Tô Hàn âm thầm trợn trắng mắt, lập tức liền đoán được bọn hắn tại sao lại như thế. Suy nghĩ một chút, Tô Hàn nói, chư vị sư huynh sư tỷ. Thực sự không phải Tô Mỗ nguyện ý phiền phức đại gia, mà là các chủ mệnh lệnh a, các ngươi nói ta có biện pháp nào. Ta không quan trọng chút tu vi ấy, đi theo các ngươi, hoàn toàn liền là vướng víu, lúc trước cũng là cùng các chủ nói, có thể các chủ liền là không nghe. Thấy Tô Hàn lên tiếng như vậy, mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, tóm lại khá lịch sự, cũng coi như có chút tự mình hiểu lấy. Đám người vẻ mặt, dễ nhìn rất nhiều. Tính ngươi còn có chút số, có người mở miệng nói, bất quá ngươi này phàm cảnh tu vi, đích thật là quá thấp, cũng đừng trách chúng ta nhìn như vậy ngươi, nếu như không phải các chủ phân phó, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép một cái phàm cảnh gia nhập chúng ta. Đúng, chủ cũng đã nói, là nhường ngươi đi theo chúng ta đi lịch luyện, cho nên trừ phi gặp được đặc biệt lớn mối nguy, bằng không, chúng ta là không sẽ quản ngươi. Những người khác cũng nói theo. Tô Hàn mím môi một cái, nếu không như thế, đại gia hỗ trợ đi cùng các chủ nói một chút, để cho ta không nên đi, liền hào hào ở tại Thiên Sơn các bên trong được rồi, như thế nào? Nói cái gì đó, đánh giám, các chủ mệnh lệnh, há là chúng ta có khả năng chống lại. Đám người lập tức nhíu mày quát, Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười chậm rãi thu hồi, nếu biết là các chủ mệnh lệnh, vậy liền cho ta ít nói lời vô ích. Ta chính là Thiên Sơn các tư chất cao nhất đệ tử một trong, trăm vạn năm không ra một cái, các ngươi nếu là thương tổn tới ta, hoặc là nhường bị người, yêu thú loại hình thương tổn tới ta, cần phải nghĩ đến cái kia làm sao cùng các chủ bàn giao. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Tô Hàn sắc mặt, biến ảo thật sự là quá nhanh, đây là tại lấy thế đè người a, ngươi. Lạc Ngưng trước đó đối Tô Hàn ấn tượng liền không tốt lắm. Giờ phút này càng là duỗi ra thon dài ngón tay trắng nõn, chỉ Tô Hàn nói. Ngươi đừng tưởng rằng có các chủ cho ngươi chỗ dựa, chúng ta liền sự tình gì đều phải nghe lời ngươi. Các chủ cũng không phải loại kia không biết là không phải người. Nàng nói với chúng ta, liền là nhường ngươi đi lịch luyện, như khắp nơi đều muốn chúng ta giúp ngươi, còn tính là gì lịch luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho ta lịch luyện, cũng không phải để cho ta đi chết a. Chỗ lấy các ngươi đến bảo hộ ta, dù sao ta chỉ là một cái phàm cảnh. Tô Hàn nhún vai bĩu môi nói, đám người kia không cho hắn cái gì tốt vẻ mặt, hắn há lại sẽ đi mặt nóng thiếp người ta mông lạnh. Lại nói, đây vốn chính là Nhậm Thanh Hoan mệnh lệnh, lại không phải mình không phải muốn tới, có bản lĩnh tìm Nhậm Thanh Hoan đi a, tại đây bên trong cùng ta hoành cái gì sức lực. Quả nhiên, có chút thiên phú người, đều là như thế cuồng vọng. Lạc Ngưng nói tiếp. Ban đầu ta đối với ngươi còn không tính chán ghét, nhưng bây giờ, đã không thể dùng chán ghét để hình dung, mà là chán ghét ngươi hiểu không? Ngươi chán ghét ngươi, không quan hệ với ta xin ngươi thích ta rồi. Tô Hàn bĩu môi nói, ngươi đơn giản muốn tức chết ta rồi, Lạc Ngưng âm thanh gọi vào. Nàng hai tay chống nạnh, tựa như một cái nhỏ đàn bà đanh đá, cái kia hoàn mỹ vóc người bốc lửa tỷ lệ. Tại thời khắc này lại là triệt để thể hiện ra ngoài. Cách nhìn của đàn bà, Tô Hàn khua tay nói, ngươi, có các ngươi, không thể chỉ trước mắt, các ngươi muốn đem ánh mắt thả dài xa một chút, dù sao tư chất của ta bày ở chỗ này đây, nói không chừng rất nhanh ta liền sẽ siêu việt các ngươi, tin hay không? Ha ha, ha ha, đám người mặt thịt run run một hồi, liền mỉa mai Tô Hàn hào hứng cũng không có. Nếu không phải Thiên Sơn Các đối Tô Hàn quá mức coi trọng, bọn hắn đã sớm đi lên một người một cước, nắm Tô Hàn cho đạp chết rồi. Mà Tô Hàn nơi này, cũng là không có cảm thấy những người này chán ghét, ngược lại cảm giác đến bọn hắn có chút đáng yêu. Nói lại nói không lại chính mình, đánh đều không thể cùng chính mình đánh, trong lòng bọn họ biệt khuất, có thể thấy được chút ít. Tốt, đúng lúc này, cái kia trung niên đại hán lại nói. Tự giới thiệu mình một chút, chúng ta là Thiên Hải Dòng Binh Đoàn đệ tam phân đội thành viên, Thiên Hải Dòng Binh Đoàn hết thảy có 4 cái phân đội, ta là phó đoàn trưởng Vương rủ xuống. Tô Hàn, ngươi nếu gia nhập chúng ta, vậy sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Thiên tư của ngươi hoàn toàn chính xác không thấp, có thể thực lực của ngươi, cùng thiên tư của ngươi vẫn không được tỷ lệ thuận, chúng ta không thể nào làm được khắp nơi đều muốn bảo vệ ngươi, có một số việc, ngươi vẫn là được bản thân suy tính lấy đến, hiểu ý của ta không, hiểu rõ. Tô Hàn gật đầu, nhìn một chút, đây mới là người tốt thái độ đi, Vương đoàn trưởng, từ nay về sau, ngươi chính là ta đại ca. Vương rủ xuống khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Thầm nghĩ ai mẹ nó nguyện ý làm đại ca ngươi. Nếu hiểu rõ, cái kia thêm lời thừa thãi ta liền không nói, Lạc Ngưng, ngươi bảo hộ hắn. Vương rủ xuống lại nói, cái gì, Lạc Ngưng giống như là cho chó cắn như vậy, liền nói ngay. Không được, ta có thể không nguyện ý cùng cái này không cần mặt mũi ra hỏa tại cùng một chỗ. Ngươi mới không cần mặt mũi đâu, Tô Hàn trừng Lạc Ngưng liếc mắt, ngươi có tin ta hay không đánh chết ngươi. Lạc Ngưng khí đau răng, ngươi tới a, ngươi dám đánh ta liền đi cùng các chủ cáo trạng. Tô Hàn ngẩng lên cái cằm nói, a, Lạc Ngưng thật sự là bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải phát ra rít lên một tiếng. Ngươi bảo hộ Tô Hàn, quyết định như vậy đi, lên đường đi. Vương rủ xuống nói xong, liền trực tiếp tiến nhập truyền tống trận, tựa hồ một câu cũng không nguyện ý cùng Tô Hàn nhiều lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác vừa xoay người, từng cái tiến nhập truyền tống trận ở trong. Đến cuối cùng, chỉ có Tô Hàn cùng Lạc Ngưng. Không biết xấu hổ, Lạc Ngưng thấp giọng nói một câu, liền hướng phía truyền tống trận mà đi. Ngươi mới không biết xấu hổ đâu, cả nhà ngươi đều không biết xấu hổ. Tô Hàn nói theo, Lạc Ngưng hiện tại không chỉ là đau răng, toàn thân đều đau. Đi nhanh lên a, đứng ở phía trước khoe khoang thân hình của ngươi a, Tô Hàn thúc giục nói. Tô Hàn, muốn là có thể, ta thật nghĩ từng miếng đem ngươi ăn. Lạc Ngưng hận hận nói, ta còn muốn từng miếng đem ngươi ăn đây. Tô Hàn tầm mắt tại Lạc Ngưng thân bên trên quét mắt, đập đi một thoáng miệng, lại nói. Khẳng định hội ăn ngon lắm, ngươi đi chết đi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.